Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, mợ bị lừa gạt. Lão Thái Thái thấp giọng nói rằng, còn không phải là bởi vì ngươi cái kia chị dâu. Từ Bình nhíu nhíu mày, nàng lại làm sao, vì ngươi cái kia cháu tôn thư bao sự tình chứ. Chấm ngoặc kép, Lão Thái Thái nói liên miên cằn nhằn đem ngọn nguồn sự tình nói một lần. Nguyên lai. Từ Bình ca ca tên là Từ Hưng Quốc, chị dâu tên là La Trúc Nguyệt. Hai vợ chồng có hai đứa con trai. Con lớn nhất Từ Kiến Thụ đã kết hôn. Nhi tử đến trên tiểu học tuổi. Tiểu hài tử trên tiểu học mà. Túi sách văn phòng phẩm đều là thiếu không được. Từ Phúc Trung cũng đối với cái này chắt trai rất bảo bối. Liền đi bỏ ra hơn 100 đồng tiền mua chỉ túi sách. Muốn nói hơn 100 túi sách đã rất tốt. Nhưng La Trúc Nguyệt vẫn cảm thấy không hài lòng. Liền nói vài câu chuyện phiếm. Truyền tới Từ Phúc Trung trong tai. Hắn làm sao có khả năng gặp cao hứng. Nghe nói là có chuyện như vậy. Hai mẹ con không còn gì để nói. Từ Phúc Trung tuy rằng tiền hưu trì mỗi tháng đều có hơn 3.000 khối. Nhưng Mạnh Tử Đào bà ngoại cũng không có tiền hưu trí. Hơn nữa bởi vì thân thể không được. Mỗi tháng còn phải tốn không ít tiền ở dược trên. Thêm vào hai người sinh hoạt phí. Những này tiền hưu trí miễn cưỡng đủ. Có lúc thậm chí còn không đủ dùng. Liền như vậy, Từ Phúc Trung còn mua hơn 100 đồng tiền túi sách. Còn có cái gì không tốt? Đừng nói mua. Coi như không mua cũng không có gì để nói nhiều. Nói thực sự, Mạnh Tử Đào đối với chính hắn một mợ cũng rất không thích. Làm người yêu thích tính toán chi li không nói. Hơn nữa đối với tiền xem rất nặng. Liền nói lần này vay tiền. La Trúc Nguyệt cũng chỉ đáp ứng mượn 5.000. Bọn họ hai vợ chồng có thể đều là có tiền hưu trí. Hai đứa con trai tiền lương cũng không tệ. Gia đình điều kiện không sai. Liền như vậy lại còn chỉ mượn 5.000. Phải biết, liền Mạnh Tử Đào đường ca kết hôn nợ bên ngoài còn không trả hết nợ đại bá. Còn mượn 5.000 đây. Đương nhiên, nhà cậu đến cùng là vay tiền. Mạnh Tử Đào trong lòng cũng không cái gì có thể oán giận. Chỉ là bao nhiêu đối với mợ có chút không thích. Sau một chốc, Mạnh Tử Đào cậu Từ Hưng Quốc chạy tới. Từ Hưng Quốc có chút mập. Tướng mạo rất hiền hòa. Tính cách cũng rất tốt. Khi còn bé, Mạnh Tử Đào rất yêu thích chính mình vị này cậu bên người chơi đùa. Mà Từ Hưng Quốc cũng thường thường gặp nắm một ít kẹo. Bánh gato cho hắn ăn. Đương nhiên. Vào lúc ấy kẹo cùng bánh gato có thể không giống hiện ở đây sao được. Nhưng đối với vật tư thiếu thốn niên đại đứa nhỏ tới nói. Không thể nghi ngờ là mỹ vị. Nhìn thấy cậu lại đây. Mạnh Tử Đào vội vã lên tiếng chào hỏi. Trong lòng thầm nghĩ. Cậu mặc dù là người tốt. Có điều chính là tính tình quá mềm. Ở nhà bị mợ khắc chế gắt gao. Cơ bản không có quyền lên tiếng gì. Cũng không biết lúc trước hắn là nghĩ như thế nào. Lại tìm cái lão bà như vậy. Từ Hưng Quốc nghe nói muội muội cùng cháu ngoại trai lại đây trả tiền lại, rất là kinh ngạc, còn tưởng rằng là nhân vì là lão bà mình có quan hệ. Liên Thanh nói không cần nhanh như vậy liền còn. Liền Mạnh Tử Đào càng làm kiếm lậu sự tình giải thích một lần. Có điều hắn có thể không nói cho cùng kiếm lời bao nhiêu tiền. Nếu không thì cho mình vị kia thấy tiền sáng mắt mợ biết. Ai biết có thể hay không làm ra cái gì huyền thiêu thân đến. Từ Hưng Quốc nghe nói là có chuyện như vậy. Lúc này mới thoải mái. Tiếp đó, Lão Thái Thái từ trong túi tiền móc ra tiền. Đưa cho nhi tử nói. Hưng Quốc, người đạp xe đi chợ bán thức ăn mua chút món ăn lại đây. Từ Hưng Quốc vội vã đem tiền đẩy trở lại. Mẹ, ta làm sao có thể muốn ngươi tiền a? Từ Phúc Trung nói rằng. Được rồi. Tiền cho ngươi ngươi liền cầm. Không phải vậy nhà ngươi chiếc kia tử lại đến lải nhải. Từ Hưng Quốc bị phụ thân câu nói này nói. Mặt đỏ tới mang tai. Trực tiếp xoay người. Nói rằng. Không phải mua vài món thức ăn mà. Ta nhìn nàng dám nói ta. Nhìn thấy Từ Hưng Quốc cũng không quay đầu lại địa đi ra ngoài. Từ Bình cười khổ nói. Mẹ, ngài làm gì để đại ca đi mua thức ăn a? Bị chị dâu biết rồi. Hai người lại có ầm ĩ. Lão hai khẩu trầm mặc lại. Sau một chốc, Từ Từ Phúc Trung thở dài nói. Cái này cũng là ta kiếp trước làm nghiệt đi. Nhìn thấy bầu không khí trở nên nặng nề lên. Mạnh Tử Đào vội vã chuyển đề tài. Cho nhị lão nói một chút chơi đồ cổ chuyện lý thú. Cuối cùng cũng coi như để bầu không khí khôi phục bình thường. Chờ đến sắp 10 giờ thời điểm. Từ Hưng Quốc cùng một vị vóc người cùng hắn gần gũi bác gái đồng thời đi vào. Người này chính là Mạnh Tử Đào mợ La Trúc Nguyệt. Nhìn thấy La Trúc Nguyệt, Từ Phúc Trung sắc mặt thì có chút khó coi. Có điều có con gái cùng cháu ngoại trai ở. Hắn cuối cùng cũng coi như không có phát tác. La Trúc Nguyệt cười hì hì cùng Mạnh Tử Đào hai mẹ con chào hỏi. Còn nói một hồi chuyện phiếm. Nói rằng, Tiểu Đào, nghe nói ngươi lượm lậu. Mạnh Tử Đào cười ha ha nói. Có điều là số may mà thôi. La Trúc Nguyệt cười nói. Này không phải là một câu số may liền có thể làm được. Không có nhãn lực khẳng định không được. Không phải vậy số may người nhiều như vậy. Cũng chưa chắc bọn họ liền kiếm lọt. Mạnh Tử Đào trong lòng có chút kỳ quái. Thường ngày chính mình vị này mợ đối với mình tuy rằng không đến nỗi quá lạnh lùng. Nhưng cũng sẽ không như thế thổi phồng chính mình. Ngày hôm nay lẽ nào là mặt trời mọc ở hướng Tây. Sau đó, Mạnh Tử Đào lập tức biết rồi đây là tại sao. Chỉ nghe La Trúc Nguyệt nói rằng, Tiểu Đào, không biết ngươi có nhìn hay không ra cổ ngọc thật giả a. Mạnh Tử Đào trong lòng hiểu rõ. Nói rằng, cái này có thể khó nói. Đến xem qua mới biết. La Trúc Nguyệt lập tức liền từ trong túi tiền móc ra một khối ngọc. Đưa cho Mạnh Tử Đào nói rằng, Tiểu Đào, vậy ngươi giúp ta xem một chút khối ngọc này đi. Mạnh Tử Đào tiếp nhận vừa nhìn, phát hiện là một khối hình trái xoan bội. Hình trái xoan bội nhiều làm hình bầu dục. Đầu trên da nhọn, bên trong có một lỗ tròn. Xấp xỉ với tấm khiên hoặc hình trái xoan hình dạng nên tên là. Là thời Hán đặc hữu cũng thông thường một loại ngọc bội. Ngụy Tấn Nam Bắc triều sau dần xu hiếm thấy. Tống sau đó theo sùng cổ giả cổ tục lệ lưu hành. Từ từ bắt đầu xuất hiện có phỏng chế tác phẩm. Khối này hình trái xoan bội do bạch ngọc điêu thành. Hình chứng, bội thân chính diện phù điêu ly long tới lui tuần tra. Mặt trái khắc một con phượng điểu. Cánh chim sau long, người mặc tường vân, khắc họa đường nét trôi chảy tinh tế. Sinh động, có đồ đồng thao ý nhị. Mặt khác, hình trái xoan bội trên có thấm máu còn có đất vàng gì. Hoa văn lông châu rõ ràng. Dạ xem vẫn đúng là như là một khối thời Hán cao cổ ngọc. Mạnh Tử Đào đem hình trái xoan bội nhìn kỹ sau khi. Trầm ngâm một lát sau. Hỏi, mợ. Khối này hình trái xoan bội ngài là từ đâu tới a? La Trúc Nguyệt nói rằng, đây là ta biểu đệ một vị bằng hữu, hỏi ta vay tiền đặt cọc ở chỗ này của ta. Lúc đó ta biểu đệ kính xin một vị chuyên gia lại đây. Cái kia chuyên gia còn nói, đây là huyết ngọc làm, rất hi hữu, phi thường quý giá. Sau đó ta lại đến trên trấn một nhà cửa hàng đồ cổ hỏi. Vậy ông chủ cũng nói là huyết ngọc làm. Còn muốn thu mua tới. Nghe thấy lời này. Từ Hưng Quốc cả giận nói. Ta nói ngươi này bà nương là xảy ra chuyện gì. Vay tiền cho người khác lại cũng không biết theo ta thương lượng một chút. Nếu không là Tiểu Đào lại đây. Ngươi chuẩn bị giấu ta bao lâu. Có điều mượn 15,000 mà thôi. Hơn nữa 2 ngày nữa sẽ trả lại. Ngươi gấp cái gì. La Trúc Nguyệt đến cùng có chút đuối lý. Nói chuyện có chút trung khí không đủ. Mạnh Tử Đào trong lòng xách một tiếng. Thầm nghĩ. Làm sao bình thường nhìn rất khôn khéo mợ cũng sẽ dối dám. Người lẽ nào mượn trước. Sẽ không trước tiên hỏi thăm một chút huyết ngọc giá tiền sao. Hơn nữa. Hắn có thể tin tưởng. Chính mình vị này mợ khẳng định còn gạt một việc này tính. Không phải vậy chắc chắn sẽ không dễ dàng đem tiền cho mượn đi. Từ Hưng Quốc khí nói, ngươi phải hiểu rõ, này không phải 100 năm mà là 15,000. Nhìn cãi vã có thăng cấp tư thế, Từ Bình liền vội vàng khuyên nhủ, ca, ngươi đừng vội, trước nghe một chút Tiểu Đào nói thế nào. Hừ, Từ Hưng Quốc lạnh rên một tiếng, liền nhìn về phía Mạnh Tử Đào, nhìn trong mắt có chút nóng nảy La Trúc Nguyệt, Mạnh Tử Đào trong lòng thở dài, nói rằng, mợ, Ngài có biết hay không? Nếu như này hình trái xoan bội thực sự là huyết ngọc chế tác. Lấy hiện tại giá trị thị trường tính toán. Đến mấy trăm vạn thậm chí hơn 10 triệu. Huyết ngọc một loại là chỉ ở thổ phiên tiết vực cao. Nguyên sản xuất có một loại màu đỏ ngọc thạch. Gọi cống cảm thấy mã chi ca. Tục xưng cao nguyên huyết ngọc. Nhân sắc thái đỏ sẫm mà được gọi tên. Loại này tảng đá ghi chép cực nhỏ. Ở sử liệu bên trong. Chỉ ở thổ phiên thời đại. Song Sơn Gampo cưới vợ Văn Thành công chúa lúc lễ đơn bên trong từng có nó kỷ lục cùng giới thiệu. Có thể thấy được kỳ chân quý trình độ. Nghe Mạnh Tử Đào vừa nói như thế. La Trúc Nguyệt có chút trợn mắt ngoác mồm địa nói rằng. Ngươi là nói. Này kỳ thực không phải cái gì huyết ngọc. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Đây quả thật là không phải cái gì huyết ngọc. Mà là máu thấm. Đương nhiên. Nếu như đúng là thấm máu. Cũng là rất đáng giá. Chỉ có điều. Cái này thấm máu kỳ thực cũng là người vì là làm được. Mạnh Tử Đào lời nói như một chậu nước lạnh. Dội đến La Trúc Nguyệt trên đầu. Sững sờ một lát sau. Nàng liền lắc đầu liên tục nói. Sao có thể có chuyện đó? Coi như ta biểu đệ mang đến vị kia chuyên gia nhìn lầm. Trên trấn cửa hàng đồ cổ ông chủ tổng sẽ không nhìn lầm chứ? Ai biết trên trấn cửa hàng đồ cổ ông chủ có cái gì trình độ a? Mạnh Tử Đào trong lòng lẩm bẩm một câu. Tiếp theo liền giải thích. Mợ, ngài trước hết nghe ta phân tích một chút lại nói. Ngài thấy thế nào? La Trúc Nguyệt còn không mất đi lý trí. Cau mày nói rằng. Người nói, Mạnh Tử Đào nói rằng, nói như vậy, cổ ngọc thấm máu là nhân chất ngọc xốp, lòng đất màu đỏ khoáng chất, có nói là thi thể dòng máu, thấm vào ngọc thể hình thành, chính phẩm già nua ôn hòa, tinh quang ở trong chứa, thổ dỉ, thổ ban khá nặng, đậm nhạt sâu cạn có sắc thái tự nhiên biến hóa, thấm máu làm bộ, một là ngọc thạch vỏ giả mạo, màu đỏ ngọc da nhìn qua rất giống thấm máu. Nhưng ánh sáng lộng lẫy so sánh ám, khuyết thiếu đậm nhạt sâu cạn màu sắc biến hóa. Hai là nhuộm màu gây nên, nhưng loại này làm giả màu sắc không phải quá sâu chính là quá nông. Chế tác loại này thấm máu, bình thường ở lu lớn bên trong dùng máu heo phan đất vàng. Sẽ đem ngọc khí vùi vào đi. Sau một quãng thời gian, nó không chỉ có thấm máu, còn có đất vàng gì. Còn có một loại nhiễm thấm, phương pháp, dùng huyết kiệt thảo, tử thảo, thấu cốt thảo chờ cùng ngọc khí cùng luộc, cũng có thể luộc ra thấm máu, hiệu quả. Mạnh Tử Đào nhìn một chút mặt xám như cho tàn La Trúc. Nguyệt, nói tiếp, ngoài ra còn có hoa văn lông châu. Chính phẩm hoa văn lông châu cổ ngọc, có một phần hoa văn là có ao hãm, mà giả hoa văn lông châu cổ ngọc không có bé nhỏ ao hãm, nhưng là đạo đạo vết rạn nứt. Làm bộ hoa văn lông châu. Bình thường là đem ngọc thạch dùng nùng thất vọng nước thêm ô mai nước luộc số lượng nhật. Thừa dịp nhiệt lấy ra. Chí chi phong tuyết bên trong một đêm. Khiến ngọc văn đông nứt. Chất kiên người văn nhỏ như phát. Hơn nữa để dầu cao cấp. Nhìn qua cực tự hoa văn lông châu cổ ngọc. Được rồi. Nói tới chỗ này. Chúng ta lại tới xem một chút khối này hình trái xoan bội. Chấm ngoặc kép. Nói, Mạnh Tử Đào liền đem hình trái xoan bội biểu hiện ra đặc điểm từng cái chỉ đi ra. Nói rằng, mợ, ngài cảm thấy khối này hình trái xoan bội thế nào? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.